đô, sát cửu, Trần Chu Khải hỏi, trường hợp chúng đầu hàng thì giải quyết gia đình chúng ra sao? Nhâm Diên Tùm tìm cười, cho mỗi gia đình một cái thuyền lớn, nội ngày phải ra đảo nghi. Sơn ở thuyền tôi đã cho cắt đai, đục lỗ sẵn, khi ra khơi bị sóng đánh chìm ngay. Nghiêm Sơn không đồng ý, người ta đã đầu hàng, mà còn giết tuyệt như vậy, đâu có đạo nghĩa gì. Nhâm Diên liếc ngang mắt không dám hỏi gì. Nghiêm Sơn nói, nếu họ đầu hàng thì ta vẫn để cho họ làm lạc. Hầu, được một hào kiệt đầu hàng còn hơn được 100 tên sư phụ. Cách Trương.